Kiếp trước Vương Tĩnh Kỳ không tin là mình có thể may mắn như vậy, được truyền đến dạy ở trường cấp 3 tốt nhất thành phố D, cho nên thời gian ở nơi làm việc luôn cẩn thận dè dặt, đối với mọi chuyện đều chịu đựng nhẫn nhịn, cho nên cũng khiến cho lão yêu bà ở văn phòng các cô càng thêm kiêu ngạo. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói lẹ đi, sao cậu qua mắt được bà ta? Tưởng Hy Văn ăn một miếng bông cải, nhăn mày, hương vị này thật đúng là không thể nuốt trôi được. Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn Vương Dĩnh một cái, cũng chuyên tâm bận rộn trong chén của mình, cơm tối có canh gà nấu nấm cách thủy cô đều lựa hết nấm ra bỏ sang một bên. Thì dùng trí thông minh của mình đùa giỡn bà ta chứ sao, lần đầu tiên bà ta hỏi, mình nói Tĩnh Kỳ đi toilet, lần thứ hai bà ta đến mình nói Tĩnh Kỳ đi về ký túc xá lấy bài thi, lần thứ ba mình nói với bà ta Tĩnh Kỳ đến thư viện mượn sách giáo khoa. Vương Dĩnh nói xong, liền dừng lại chờ mọi người khen ngợi, nhưng lại nghe được Tưởng Hy Văn nói. Tĩnh Kỳ cậu tự tìm cho mình một lý do đi, ngày mai lão yêu bà trong tổ các cậu chắc sẽ tìm cậu nói chuyện. Lý do vụng về như vậy, Vương Dĩnh không có đầu óc kia lại còn dám đắc chí. Ừ, mình biết rồi. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ đến kiếp trước bị lão yêu bà khi dễ, nhưng lại nhớ đến kết cục về sau của lão yêu bà, lại cảm thấy đồng bệnh tương lân cũng chưa từng có hận ý gì với cô cả. Chương 4, mượn tiền. Từ Mộc Nhiên nhìn Vương Tĩnh Kỳ lựa nấm ra thì khó hiểu, hỏi Tĩnh Kỳ cậu đang làm gì vậy? Vương Tĩnh Kỳ biết việc làm hiện tại của mình trong mắt mọi người vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên món ăn đó thực sự cô không ăn được, mình không muốn ăn nấm. Không phải trước kia cậu rất thích ăn loại nấm này sao? Dạo này khẩu vị của cậu thay đổi rồi à? Vương Dĩnh tùy tiện hỏi. Mấy hôm trước về nhà, mẹ mình muốn làm cho mình món này. Kết quả lúc hai mẹ con mình đang nhặt nấm phát hiện ra bên trong nấm có rất nhiều sâu. Cô có chút ngại ngùng khi phải nói ra điều này, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Không thể như vậy được, cậu nhìn đi. Vương Dĩnh gắp một miếng nấm lên xem xét. Ở bên ngoài thì không nhìn thấy được đâu, sau khi rửa cậu cắt nấm ra sẽ thấy ở bên trong có rất nhiều sâu. Chuyện này cũng là do kiếp trước sau khi lập gia đình lúc đang chế biến nấm cô mới phát hiện, từ đó trở đi đối với việc ăn nấm cũng sinh ra kháng cự. Trời ơi, đừng nói nữa. Tưởng Hy Văn vốn đã không hài lòng với món bông cải trước mắt, nếu thực sự trong nấm có sâu, bữa cơm này cô còn gì để ăn? Không sao đâu, cậu không biết sâu chứa rất nhiều chất albumin sao, thực sự có rất nhiều chất dinh dưỡng đó. Vương Dĩnh không quan tâm, chỉ nhìn miếng nấm trên đũa thôi cô đã nóng lòng muốn ăn rồi. Vương Tĩnh Kỳ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể bỏ qua lương tâm của mình, bèn nhỏ giọng nói, bên trong không chỉ có sâu mà còn có rất nhiều ký sinh trùng. Vương Dĩnh sửng sốt một chút, rất nhanh liền bỏ miếng nấm xuống. Thôi, quên đi, nói xong còn đem đĩa nấm đẩy ra thật xa. Từ Mộc Nhiên bỏ đũa xuống tức giận nói, bữa cơm này đã bị hai cậu phá hư rồi, giờ mình chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa. Tưởng Hy Văn cũng bỏ đũa xuống. Tĩnh Kỳ nhìn trái nhìn phải rồi cũng buông đũa, vậy thôi chúng ta đừng ăn nữa, mình đi lấy cho mỗi người một bát canh nha. Cứ như vậy bữa cơm tối đã trở thành bữa canh. Sau khi ăn cơm xong, Vương Tĩnh Kỳ lại ngồi trên giường của cô, đem quyển sổ nhỏ ra bắt đầu tính toán tài sản hiện có của mình. Cô đã quyết định sẽ cùng Trương Dương ly hôn nên muốn chuẩn bị tất cả thật tốt. Kiếp trước cô đã dựa vào Trương Dương để xây dựng cho mình một gia đình ấm áp, vậy mà cuối cùng vẫn gặp phải kết cục bi thảm. Kiếp này cô không muốn dựa vào ai cả, cô sẽ tự mua cho mình một căn nhà, tự mình xây dựng một gia đình hạnh phúc. Kinh nghiệm kiếp trước đã cho cô biết rằng, muốn có một cuộc sống hạnh phúc không thể không có điều kiện kinh tế dư giả, muốn có những ngày tháng êm đẹp, không có tiền tuyệt đối không thể làm được. Xác định mục tiêu cuối cùng xong, cô bắt đầu cân nhắc. Cô trọng sinh trở về năm 2003, lúc này tiền lương vẫn chưa được tăng, nhưng giá nhà ở đã bắt đầu có chiều hướng từ từ tăng lên rồi. Từ khi chưa có phúc lợi phân nhà, trong năm nay thành phố D đột nhiên mọc lên rất nhiều khu chung cư. Cô nhớ kiếp trước có một đồng nghiệp sắp kết hôn hình như lúc này cũng mua một căn phòng tân hôn, bỏ ra 15 vạn để mua một căn phòng hơn 90m². Lúc ấy tất cả các đồng nghiệp đều chê cười cô đồng nghiệp kia phung phí, không có chỗ để tiêu tiền, căn phòng mắc như vậy cũng mua. Nhưng đợi đến năm 2005, giá nhà cửa tăng nhanh như tên lửa, một căn nhà sang tay bây giờ là 6-7 vạn, đến khi tăng thì đã lên đến con số 20 vạn. Rất nhiều người bởi vì giá tiền nhà quá cao cho nên đều chờ đợi, hy vọng giá có thể giảm một chút. Vậy mà giá tiền không những không giảm xuống mà còn tăng lên gấp bội. Rất nhiều gia đình có con cái đều đã lớn, nếu không kết hôn thì không được, chờ không nổi cho nên cắn răng dậm chân dốc hết tiền mua nhà cho con. Đương nhiên có một số người không tin giá nhà sẽ tăng mãi, khẳng định sẽ có một ngày sẽ giảm xuống.

Vương Tĩnh Kỳ không quen được người khác khen, mặt hơi đỏ, khiêm tốn nói, hiệu trưởng, là thầy quá khen. Thật ra, lúc tôi mới bước vào cảm thấy rất lo lắng, sợ bài giảng của mình không tốt, không nghĩ tới có thể được thầy đánh giá cao như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Cô nói xong còn dùng tay vỗ vỗ ngực chứng minh vừa rồi mình thật sự lo lắng. Những lời này nhất định phải nói cũng là Vương Tĩnh Kỳ cố ý nói ra, bởi vì cô đã đi dạy nhiều năm, có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của người dự giờ, tựa như hiệu trưởng đến nghe giảng, chắc chắn sẽ có các lãnh đạo khác đi theo, nếu hiệu trưởng nói tiết học này tốt thì chính mình sẽ được mọi người khen ngợi, còn nếu hiệu trưởng nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng, tốt nhất bản thân mình chờ lãnh đạo đi, các lãnh đạo khác khẳng định sẽ bới lông tìm vết đem những điểm thiếu sót trong tiết học của cô ra phê bình. Lại nói lãnh đạo đều là những người ăn trên ngồi trước quen chỉ tay năm ngón, nếu chính mình tỏ vẻ một chút cũng không lo lắng, bọn họ sẽ cho rằng cô tự tin quá mức, đó chính là tự kiêu tự đại. Phải biết rằng không có một giáo viên nào dám nói bài giảng của mình là hoàn hảo, tất nhiên trong quá trình giảng dạy cũng phải xuất hiện một vài sơ suất nhỏ. Bây giờ cô phải tức thời biểu hiện ra chút lo lắng để có thể cân bằng cảm xúc của các vị lãnh đạo. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy cô đi bước này rất chính xác. Hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm âm thầm gật đầu trong lòng, cô giáo Vương thật sự rất không tệ. Có hiệu trưởng biểu dương, các vị lãnh đạo khác cũng không biết nên nói như thế nào, cho nên kế tiếp mọi người đều nhao nhao khen ngợi bài giảng của Vương Tĩnh Kỳ. Hiệu trưởng giảng giải, bài giảng này có thể nói là bài giảng rất hay, dạy học chú trọng vào chỗ khó, các phương pháp giải cũng rất thích hợp. Cái hay nhất của cô giáo Vương là đem đến sự sôi động cho một môn học khô khan, kích thích được toàn bộ sự nhiệt tình của các học sinh cho việc học tập. Khi dự giờ tiết của cô giáo Vương, tôi thấy gần như cả lớp đều hăng hái giơ tay phát biểu, điều này có thể nói, đây là một tiết học rất thành công. Tổ trưởng bộ môn nói, cô giáo Vương không hổ là sinh viên tốt nghiệp đại học uy tín, thật sự là một giáo viên được đào tạo chính quy, cách trình bày bài giảng của cô giáo Vương làm cho người đã đứng trên bục giảng hơn 10 năm như tôi cảm thấy thật tự ti, cô trình bày vô cùng tốt. Đương nhiên, cô chia bố cục bảng cũng vô cùng hợp lý, rõ ràng. Cảm ơn, các thầy cô quá khen, tôi thật sự không dám nhận. Kế tiếp Vương Tĩnh Kỳ liền đỏ mặt kính cẩn nói những lời này. Ngay cả người có chức vụ nhỏ nhất cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô, lão yêu bà cũng nói những nhận xét tốt về bài giảng của cô. Lần đánh giá nhận xét bài giảng này của cô xem như thành công mỹ mãn. Vương Tĩnh Kỳ thoải mái quay về văn phòng, các giáo viên không có giờ dậy nhìn thấy cô vui vẻ trở về thì biết chắc là cô đã được khen ngợi, nhưng vẫn quan tâm hỏi, Tĩnh Kỳ thế nào, lãnh đạo nói sao? Vương Tĩnh Kỳ khẳng định không thể đem những lời hiệu trưởng đã nói kể lại, nếu không cho dù là sự thật mọi người cũng sẽ cho rằng cô khoe khoang, cố ý nói quá lên. Với một giáo viên trẻ mà nói, tiết lên lớp này của cô không tệ, nội dung bài học rất tốt, cách trình bày bài giảng trên bảng cũng rất hợp lý. Vương Tĩnh Kỳ cố ý trầm giọng xuống, bắt chước điệu bộ của hiệu trưởng mà nói. Những lời này của cô làm cho mọi người phải bật cười, ngồi đối diện với cô giáo tên Lưu Quế Lan, cười nói, này này, vậy là cô được đánh giá khá cao đấy, cô không biết chứ lúc tôi mới tới đây, khi hiệu trưởng dự giờ lớp tôi xong, mấy lời nhận xét bài giảng của hiệu trưởng làm tôi xấu hổ vô cùng, cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đứng trên bục giảng nữa. Cô ấy nói với vẻ mặt đăm chiêu, cũng nhớ lại những chuyện mình đã trải qua khi còn trẻ. Tôi cũng nghĩ vậy, tuy rằng hiệu trưởng cũng đưa ra nhiều vấn đề nhưng không có nói quá khó nghe, không làm tôi sợ muốn khóc, như vậy thôi tôi đã cảm thấy hài lòng rồi, sau này phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Vương Tĩnh Kỳ cố ý nói một cách đáng thương. Trong văn phòng, các thầy giáo, cô giáo đều nhao nhao chúc mừng Vương Tĩnh Kỳ, Vương Tĩnh Kỳ còn đang khiêm tốn nói cảm ơn thì trông thấy lão yêu bà mang vẻ mặt nghiêm túc bước vào. Mấy người tụ tập làm gì, sao không đi làm việc, không cần soạn giáo án đúng không, y như một cái chợ. Lão yêu bà nói xong còn trừng mắt đảo quanh một vòng. Tất cả mọi người đều không muốn chấp nhặt với lão yêu bà nên không lên tiếng, tập trung làm việc của mình, coi như bà ta không tồn tại. Lão yêu bà nhìn xung quanh, thấy lời nói của mình có hiệu quả mới hài lòng nói với Vương Tĩnh Kỳ, mặc dù mấy vị lãnh đạo đã công nhận tiết học này của cô, nhưng nó không có nghĩa cô dạy cấp 3 không có vấn đề gì. Tôi hy vọng bình thường cô chú tâm một chút, mỗi một tiết lên lớp đều phải hiệu quả giống như hôm nay. Tôi sẽ chú ý cô thường xuyên, nếu để tôi phát hiện cô lừa gạt học sinh thì cho dù hiệu trưởng có coi trọng cô thế nào tôi cũng sẽ loại cô ra khỏi tổ này. Lão yêu bà nói xong cũng không để cho Vương Tĩnh Kỳ cơ hội mở miệng, xoay người rời khỏi văn phòng. Các thầy cô khác giờ mới ngẩng đầu lên, cô giáo Triệu hỏi, bà ấy lại nổi điên gì nữa vậy, không khích lệ cô thì thôi, sao phải nói thành lừa gạt học sinh. Rời, chuyện này còn phải nói, chắc chắn là nghe thấy hiệu trưởng khen ngợi Tĩnh Kỳ nên bà ta ghen tị chứ sao. Lưu Quế Lan nói,

hay cô đưa máy chụp ảnh cho tôi vào đó ăn trưa nhân tiện có thể giúp cô. Người tài xế đi tới chỗ Vương Tĩnh Kỳ thuận tiện lấy cái ba lô đựng máy ảnh trong tay cô, vác lên vai mình, sau đó dặn dò cô cũng đừng chạy lung tung. Khi nào ăn xong tôi sẽ ra đây tìm cô. Anh ta nói xong liền đi vào trong nhà hàng. Đối mặt với tình huống đột ngột này Vương Tĩnh Kỳ không kịp phản ứng, ai mà nghĩ được một người vừa mới gặp trên xe lại có thể quen biết nhanh như vậy, tự nhiên xách cái túi của mình đi. Đợi cho cô kịp phản ứng định kêu lên ăn cướp thì người tài xế đã đi vào trong nhà hàng. Vương Tĩnh Kỳ mở miệng rồi lại ngậm miệng, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Người tài xế đó có phải kẻ lừa gạt không vậy? Anh ta chỉ vừa quen biết cô, có thể giúp cô chụp được chứng cứ sao? Nơi này là một nhà hàng không rẻ, số tiền anh ta kiếm được chưa chắc đã đủ để mua một ly nước uống trong đó. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người giống như Lôi Phong sao? Hay là anh ta kiếm cớ, muốn lừa gạt cô? Tuy cái ba lô của cô chẳng đáng giá nhưng cái máy ảnh kia cũng phải 5-6 ngàn tệ. Hôm nay không lẽ cô đi bắt gian tình không thành mà còn bị người ta ăn cướp sao? Vương Tĩnh Kỳ mờ mịt đứng ngây ra, sau đó dứt khoát tự mình canh chừng ở ngoài này, dù sao chuyện cũng đã rồi. Anh ta đi vào từ đây thì chắc chắn cũng sẽ đi ra từ đây, nếu anh ta có ý xấu cô sẽ báo cảnh sát. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ liền ngồi xổm ở một góc tường lo lắng chờ đợi, cứ một phút lại ngó vào một lần, chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Trên đường đèn đỏ bật sáng, một chiếc Audi chậm rãi ngừng lại. Cẩn Du, anh xem cô gái ngồi ở góc tường kia cứ thụt thò trước nhà hàng cơm Tây kia, không phải là không ăn nổi nên đứng nhìn cho đỡ thèm chứ. Chu Viễn Hàng thừa dịp đang lúc đèn đỏ, đưa mắt nhìn ngó xung quanh một chút chợt nhìn thấy một chuyện thú vị. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang cúi đầu cầm tài liệu đọc nghe thấy anh ta nói mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính xe, vừa đúng lúc trông thấy Vương Tĩnh Kỳ đang quan sát tình hình bên trong nhà hàng. Bởi vì cô quay lưng về phía bọn họ cho nên chỉ nhìn thấy được mông của cô. Ánh mắt Chu Cẩn Du tập trung trên cái mông đang vểnh lên của Vương Tĩnh Kỳ, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào nơi đó thẳng đến khi người phụ nữ kia rụt đầu lại, lùi người ra sau, chiếc áo sơ mi dài mới che bờ mông tròn kia lại, anh mới hoạt động mắt một chút nhìn người phụ nữ ngồi xổm ở góc tường kia. Chà, người ở thành phố D này thú vị thật, xem ra chúng ta thật sự đến đúng chỗ rồi. Chu Viễn Hàng có dự cảm, chuyến đi tới thành phố D lần này hẳn là có nhiều thứ hay ho đây. Xe chậm rãi khởi động, Chu Cẩn Du lại cúi đầu, nói cậu yên thân một chút, đừng có mà gây chuyện, không nhớ gì à. Trong giọng nói trầm ổn của anh không tìm thấy một chút biến hóa nào, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chu Viễn Hàng nghe xong xấu hổ vuốt vuốt cái mũi. Anh ở Bắc Kinh ăn chơi suốt ngày nên mới bị hai vị phụ huynh đày đến đây, nói để anh đi theo Cẩn Du tiện thể học tập tính tình ổn trọng của anh ta. Cách đó là do Cẩn Du cố ý ở trước mặt hai vị đại nhân mới làm ra vẻ như vậy thôi, mấy người anh em của anh ai mà không biết Cẩn Du cũng không phải cái bánh tốt gì. Trong xe lại khôi phục im lặng, mắt nhìn văn kiện trong tay nhưng suy nghĩ của Chu Cẩn Du lại bay tới cái mông tròn của cô gái lúc nãy, nghĩ tới bộ dáng ngẩng cao ngạo nghễ của cái mông đó, anh không tự nhiên di chuyển thân thể, vắt chéo hai chân lên để che giấu biến hóa của thân thể. Màu mắt của anh trở nên thâm sâu, kèm theo đó là sự kinh ngạc, thân thể của anh biết chỉ nhìn thấy hình ảnh như vậy mà cơ thể anh đã có phản ứng. Xem ra Viễn Hàng nói đúng, lần này tới thành phố D đúng là không sai. Vương Tĩnh Kỳ căn bản không biết vừa mới có một chuyện nhỏ phát sinh xen vào, hiện tại cô đặt hết toàn bộ tâm tư theo dõi tình hình bên trong nhà hàng. Cuối cùng sau gần một tiếng lo lắng chờ đợi, người tài xế kia cũng đẩy cửa đi ra. Nhìn anh ta cầm theo cây máy ảnh tới chỗ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Em gái, máy ảnh của cô không tệ, có chế độ lấy nét nên mấy tấm hình tôi chụp rất rõ ràng. Người tài xế đi đến trước mặt cô, đầu tiên là cảm thán chiếc máy chụp hình một phen. Thật sự cảm ơn anh vất vả rồi. Vương Tĩnh Kỳ đưa tay cầm lấy ba lô của mình. Ấy, cảm ơn cái gì, chỉ tiện tay mà thôi. Cô đợi tôi một lát, tôi cho cô xem cái này. Người tài xế trực tiếp cầm máy ảnh, mở tấm ảnh vừa mới chụp lên cho cô xem. Góc độ này không tệ, còn có tấm này, thoạt nhìn như hai người đang hôn nhau, kỳ thật bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ là vấn đề góc độ thôi. Còn có tấm này, cả tấm này nữa, cũng là do tôi chọn góc chụp đó. Người tài xế mở một loạt hình cho Vương Tĩnh Kỳ xem, anh ta rất kiêu ngạo vì có thể chụp ra được những tấm hình như vậy. Vương Tĩnh Kỳ cầm lấy chiếc máy ảnh, mở từng tấm hình xem. Trình độ chụp ảnh của vị tài xế này đúng là khá tốt, đặc biệt là về mấy góc độ, có mấy tấm hình khiến cho người ta cảm thấy rất mập mờ, như là đang âu yếm nhau, còn giống như Trương Dương đang sờ mó ngực của cô ta vậy. Đương nhiên dùng gót chân cũng nghĩ ra được, ở nơi công cộng như vậy, dù hắn có gấp gáp cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng làm ra hành vi thô tục như vậy, cho nên chắc là do người lái xe này đã rất khéo léo tìm góc độ. Còn tấm này là thành công nhất, lúc hai người bọn họ vụng trộm hôn môi, còn tưởng rằng không có người chú ý tới, tôi luôn nhìn bọn họ chằm chằm, vừa thấy bọn họ xích lại gần nhau, đã biết sắp làm chuyện mờ ám, tôi liền chụp lại ngay, cô nhìn xem, rất rõ ràng. Người tài xế chỉ vào một bức hình hai người miệng đối miệng đắc ý khoe. Anh trai này thật sự rất cảm ơn anh. Lời cảm ơn lần này của Vương Tĩnh Kỳ là vô cùng chân thành. Ngược lại làm cho người tài xế ngượng ngùng. Đâu có gì đâu em gái, ngay cả một tiếng anh trai cô cũng đã gọi tôi rồi. Đừng khách sáo như vậy, tôi gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Không có gì, không có gì đâu. Anh ta xấu hổ gãi đầu. Bữa ăn vừa rồi của anh tôi sẽ trả tiền. Anh không được từ chối đâu đấy. Vương Tĩnh Kỳ lấy 100 tệ ra, mặc dù cô rất đau lòng nhưng cô cũng thực sự cảm kích trước hành động giúp đỡ của anh chàng này. Ấy ấy, em gái, cô làm gì vậy, tôi không cần tiền đâu, nếu như lấy tiền của cô thì tôi thành hạng người không ra gì rồi. Vừa rồi ở trong đó tôi cũng không ăn cái gì cả, tôi chỉ kêu nhân viên phục vụ lấy một ly nước lọc miễn phí thôi. Cô không biết phản ứng của người phục vụ lúc đó thế nào đâu, thật sự rất buồn cười. Anh ta đưa tiền trả lại cho Vương Tĩnh Kỳ, sau đó nhớ lại lúc nãy anh đi vào nhà hàng, nhìn menu một lúc lâu cuối cùng lại gọi một ly nước lọc, nhớ lại biểu lộ phong phú trên gương mặt của người nhân viên kia cảm thấy rất sảng khoái. Vương Tĩnh Kỳ trông thấy người ta thật sự không cần, phần tâm ý này có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Nghĩ vậy cô liền nói, vậy đi, xem như tôi may mắn có được người anh trai tốt bụng như anh làm bạn bè, cơm tây tôi không mời nổi, tôi mời anh ăn cái khác được không? Ha ha, được thôi, thấy cô có lòng như thế thôi thì tôi chiếm chút tiện nghi của cô, vậy chúng ta đi tới góc đường kia ăn mì kéo đi. Chương 14, kẻ vô sỉ. Sự thật chứng minh Vương Tĩnh Kỳ đã gặp được người tốt, sau khi cô mời người tài xế ăn mì xong, anh ta liền đưa cô đi rửa ảnh, sau đó đưa cô về nhà trao đổi số điện thoại rồi mới chia tay. Tính ra người đàn ông lái taxi này chắc 800 năm trước là họ hàng với cô rồi, bởi vì anh ta họ Vương, tên Vương Hổ, cái tên nghe thật dũng mãnh. Cô cũng cảm thấy so với kiếp trước kiếp này cô may mắn hơn rất nhiều, vừa mới trọng sinh vài ngày, liền gặp được người tốt như vậy, lúc này Vương Tĩnh Kỳ đã hoàn toàn quên sạch, vừa rồi cô còn muốn hô hào báo cảnh sát chuyện ăn cướp. Hôm nay cô thuận lợi chụp được ảnh còn quen được một người tài xế có lòng tốt như vậy, tâm tình cực kỳ tốt, vừa bước vào nhà vừa ngâm nga một bài hát, còn chưa kịp mở cửa, di động vang lên. Tâm trạng đang tốt của cô lập tức bị phá vỡ, nhưng cô vẫn nhận điện thoại. Alo. Vương Tĩnh Kỳ vừa alo một tiếng, đầu bên kia liền nói một tràng. Tĩnh Kỳ, giờ này em đang ở đâu, không phải anh đã bảo em hôm nay đến nhà của anh ư, giờ này sao còn chưa tới, em có biết ba mẹ và em gái anh đến bây giờ còn chưa có ăn cơm hay không, em gọi xe đến Trương gia ngay lập tức cho anh. Ngữ khí của Trương Dương rất không tốt, bên này vừa cùng Từ Mai ăn cơm chưa xong, vừa định đi xem phim, trong nhà lại gọi điện thoại tới, hắn bị bà già chửi cho một trận, do có Từ Mai bên cạnh cho nên hắn mới cố gắng chịu đựng, một câu cũng không có phản bác, bởi vì Từ Mai không biết đến sự tồn tại của Vương Tĩnh Kỳ, cho nên lúc hắn cúp điện thoại liền lấy lý do đi mua đồ uống để gọi điện cho Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp dập máy, hắn đúng là xem cô như con ở của nhà hắn, bình thường đi ra ngoài kiếm tiền cho hắn, thứ bảy chủ nhật còn muốn cô đến nhà hắn hầu hạ một nhà già trẻ bọn họ. Di động lại vang lên, Vương Tĩnh Kỳ không muốn nhận, trực tiếp ngắt máy. Sau nhiều lần như vậy, Vương Tĩnh Kỳ mới chậm chạp nhận điện thoại. Alo, Tĩnh Kỳ, cô làm cái gì mà không ngắt điện thoại của tôi hả? Trương Dương ở bên kia tức điên lên, hắn còn không ngại lớn tiếng mắng, thời gian dài như vậy còn chưa trở về, Từ Mai đã nhìn qua bên này rồi. Không có chắc tín hiệu không tốt, anh cũng biết, di động của em hay chập chờn, đáng lẽ sớm nên đổi cái khác rồi. Đây không phải đã chứng minh trong tay em không có tiền sao? Trương Dương nghẹn họng, sau đó không kiên nhẫn nói, được rồi, lời anh vừa nói em có nghe rõ không? Nhanh chạy ngay đến nhà anh, ba mẹ anh còn chưa có ăn cơm chưa đâu. Vương Tĩnh Kỳ khoác ba lô lên vai, thay đổi tay cầm điện thoại, nói ấy khoan, anh nói hai bác đừng chờ cơm em đã ăn ở nhà rồi. Cô cố ý hiểu sai làm cho Trương Dương thiếu chút nữa tức hộc máu. Ba mẹ hắn làm gì tốt đến mức chờ cơm cô, rõ ràng là muốn chờ cô đến nấu cơm dùm bọn họ thì có. Hắn nhìn Từ Mai đã muốn đi qua bên này, cũng không có thời gian dây dưa nữa, trực tiếp ra lệnh, được rồi, em đừng có lộn xộn nữa, tuần trước chuyện em đưa tiền cho ba mẹ của em đã khiến ba mẹ anh tức giận rồi, vốn anh đã nghĩ tuần này đưa em về nhà làm một bữa ăn ngon cho ba mẹ anh, biểu hiện tốt một chút, ai ngờ em lại không quý trọng cơ hội.

sau đó liền chui xuống bếp làm một bữa cơm thịnh soạn cho nhà bọn họ. Ngoại trừ Trương Dương, bình thường chủ nhật hắn đều không có ở nhà mà ở đơn vị tăng ca. Kiếp trước cô thật ngốc, lúc nào cũng cho rằng Trương Dương vì tương lai bọn họ không ngừng phấn đấu. Vì vậy dù người nhà hắn không chào đón, ai cũng nhìn cô không vừa mắt, cô đều cảm thấy đáng giá, bởi vì cô vẫn cho rằng có người vì cô thầm lặng trả giá. Một nhà Trương gia ăn cơm cô làm, còn soi mói bắt bẻ, không phải thịt mặn thì là đồ ăn nhạt, còn không thì là mua thiếu đồ ăn vân vân, nhưng mặc kệ ghét bỏ như thế nào, cuối bữa cả bàn đồ ăn ngay đến một giọt canh cũng không sót lại. Sau đó bọn họ ai nấy xách mông đi nghỉ ngơi, để mặc chén đũa ở đó, còn sai cô đem quần áo bẩn chồng chất trong nhà vệ sinh giặt sạch. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là ngay cả đồ lót của cha chồng cũng đưa cho con dâu là cô đi giặt. Cái này cũng chưa xong, không biết bình thường Trương gia sống kiểu gì, cô giặt hết quần áo còn phải đi trà rửa nhà bếp toilet, bởi vì những chỗ đó rất sơ bẩn, khiến cô không thể nhìn tiếp. Tóm lại mọi việc bảo mẫu cần làm cô đều phải làm, thẳng đến khi cô làm xong bữa cơm tối cho nhà họ, nhiệm vụ của cô ở Trương gia coi như xong, lúc đó cô mới có thể về nhà. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ lại, kiếp trước cô sống ở Trương gia, hình như Trương gia mỗi tuần đều thuê một bảo mẫu, đương nhiên cô còn không bằng bảo mẫu, đầu tiên là làm không công, cô còn phải bỏ tiền ra mua đồ ăn, có lúc hai người em chồng còn nhao nhao đòi ăn thịt sườn. Thứ hai, người bình thường thuê bảo mẫu, dù là người làm thuê nhưng vẫn được đối xử rất lịch sự, còn cô đến Trương gia thì luôn phải cúi thấp đầu, nhà bọn họ không một ai hòa nhã với cô cả. Cả đời làm việc vất vả, cô vốn không muốn sống cùng Trương Dương nữa, vậy càng không có lý do gì đi làm bảo mẫu miễn phí cho Trương gia. Có phải bà Xui gia tức giận không, con phải giải thích cho ông bà Xui gia hiểu, ba con tính tình cáu kỉnh, nói với hai người đó đừng coi là thật mà để trong lòng. Bà Vương nghe cô nói không đi đến nhà chồng, nghĩ rằng Trương gia thật sự tức giận, có chút sốt ruột nói. Bà sợ do chồng bà đi gây chuyện với người ta, khiến cho cô bị người nhà Trương gia mắng chửi. Bản thân bà đã như vậy, bà hy vọng con gái bà có thể tìm được người chồng tốt. Tuy nhiên theo như tình hình hiện giờ thì dù có gả về Trương gia cũng không thể bớt lo lắng được, nhưng nói như thế nào thì Trương Dương cũng là người có học, hai người chung sống, dù cho nhà chồng có gây khó dễ nhiều hơn đi chăng nữa, con gái bà cũng phải nhịn một chút, như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến vợ chồng son bọn họ. Mẹ không cần giải thích, nếu bọn họ tức giận vì ba cũng không còn cách nào. Ba con nói cũng không sai. Vương Tĩnh Kỳ kiếp trước còn oán trách ba mình, nhưng mà hiện tại ngẫm lại, ngược lại cô còn muốn cảm kích ba, bởi vì đây là lần đầu tiên ba làm vậy, cả đời có lẽ cũng không có lần thứ hai. Nói thì nói như vậy, nhưng tính tình ba con như thế, lời dễ nghe thì không thấy đâu, lúc nào cũng chỉ chửi với rủa, còn mắng cho ông bà Xui ra không còn mặt mũi, bọn họ làm sao không đổ lên đầu con được. Tĩnh Kỳ à, con nghe lời mẹ. Mẹ chồng xung đột với con dâu sẽ rất khó sống chung, con không thể vì chút chuyện nhỏ mà rước phiền phức vào người, đều nói oan gia nên giải không nên kết, ngày mai con dành chút thời gian đi đến đó, giải thích với người ta, dù bà ấy mắng mấy câu cho hả giận con cũng phải nhịn, nếu không sẽ rất khó xử cho Trương Dương. Bà Vương tư tưởng cổ hủ, mặc kệ nguyên nhân mâu thuẫn là gì, mẹ cô đều cho rằng vấn đề nằm ở con dâu. Vả lại cuộc sống vợ chồng, đàn ông vẫn thiên về gia đình mình hơn, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng luôn nhớ kỹ, không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài. Mẹ, chuyện Trương gia mẹ không cần quan tâm. Hôn sự của con và Trương Dương con cũng không muốn tiếp tục nữa, đã đăng ký kết hôn lâu như vậy, nhà bọn họ vẫn là không hài lòng về con, vậy ly hôn là được rồi. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, liền chờ phản ứng của mẹ mình. Bà Vương là người truyền thống, suy nghĩ cổ hủ đã ăn sâu bén rễ, nếu không làm sao chịu được tính khí ông Vương nhiều năm như vậy, lúc đánh lúc mắng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn. Nói bậy, ly hôn cái gì, con đừng bao giờ có suy nghĩ đó, chúng ta là đàn bà cả đời quan trọng nhất là thanh danh, nếu con ly hôn, khỏi cần phải nói, nước bọt của người đời cũng có thể dìm chết con, ba con cũng không thể cho con về nhà, tới lúc đó con tính sao? Bà Vương bắt đầu tức giận. Tĩnh Kỳ, thời gian qua không phải vẫn tốt sao, con và Trương Dương coi như cũng là môn đăng hộ đối, đều là sinh viên, đều là người có học, không thể chỉ vì nhất thời xúc động mà làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời. Bà nói xong còn lấy tay lau nước mắt, là mẹ biết bây giờ không có học thì không thể làm được gì, cho nên mẹ mới phải chịu áp lực lớn như vậy tạo điều kiện cho con học đại học, con phải để cho mẹ chút sĩ diện chứ. Vương Tĩnh Kỳ nhìn bộ dạng này của mẹ mình cũng đành chịu. Mẹ con chỉ nói vậy thôi, không có ly hôn, và lại bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, sao có thể ly hôn. Mẹ đừng khóc nữa, con cam đoan với mẹ được chưa, miễn là không đụng đến vấn đề nguyên tắc con có thể nhẫn nhịn, sẽ không để cho mẹ mất mặt. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn giấu suy nghĩ trong lòng, tuy cô nói chỉ cần không đụng đến vấn đề nguyên tắc thì cô sẽ không ly hôn, nhưng hiện tại Trương Dương đã có tình nhân bên ngoài, đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, việc ly hôn đã là chuyện sớm muộn. Bà Vương không biết suy tính trong lòng cô, nghe cô cam đoan như vậy mới ngưng khóc mỉm cười, sau lại hỏi Tĩnh Kỳ, trong tay con còn đủ tiền tiêu không, chốc nữa mẹ đưa thêm cho con. Mẹ không cần đâu, con vẫn còn tiền mà, con ngày nào không ở trường thì cũng ở trong phòng, làm gì có chỗ tiêu tiền. Vương Tĩnh Kỳ cũng không đành lòng cầm số tiền mẹ cô vất vả dành dụm. Vương gia mặc dù đều là công nhân viên chức nhưng tiền lương đều ở trong tay ông Vương, bà Vương hàng tháng cũng chỉ cầm hơn 200 mua thức ăn, cho nên tiền riêng của bà rất khó khăn mới tiết kiệm được chút ít, cô sao có thể không biết xấu hổ mà cầm lấy. Bà Vương nghe xong cũng yên tâm gật đầu. Cả đời con gái bà như vậy là tốt rồi, con bé cũng coi như có hy vọng. Chương 16, bới móc. Chủ nhật Vương Tĩnh Kỳ hiếm khi ở nhà một ngày, liền nhận được ánh mắt tán dương của ông Vương. Qua thứ hai, cô thu xếp quần áo, còn đem theo máy ảnh trở lại trường học. Vương Dĩnh vừa nhìn thấy cô liền khẩn cấp muốn biết chuyện gì diễn ra sau đó, nhưng ngại trong văn phòng có nhiều người, không tiện hỏi nhiều, bèn đến gần bên cạnh Vương Tĩnh Kỳ, nháy mắt ra hiệu với cô. Vương Tĩnh Kỳ nhìn bộ dạng tò mò của cô ấy trông rất buồn cười, thấy Vương Dĩnh mở to mắt chừng mình, tranh thủ nhỏ giọng nói, ở đây nhiều người, không tiện nói chuyện, trưa nay về phòng mình nhất định sẽ báo cáo đầu đuôi rõ ràng cho các cậu. Vương Dĩnh nghe thấy vậy mới vừa lòng, quay mặt nhỏ giọng hừ một tiếng. Hai người lại đang làm gì đấy hả, có biết đang là giờ làm việc không, lại cùng nhau tụ tập buôn dưa lê, bán dưa chuột, không dành thời gian ra mà soạn bài, chuẩn bị bài giảng cho tốt. Nên nhớ các cô là giáo viên của nhân dân, đảm nhận công việc dạy học thì phải làm sao cho xứng đáng với lương tâm. Trình Xuân Hoa vừa mới tới văn phòng liền trông thấy Vương Tĩnh Kỳ cùng Vương Dĩnh tụ tập cười cười nói nói, rất không thuận mắt liền đem bực tức khó chịu trong lòng xả lên đầu hai người. Vốn là ngày chủ nhật chị ta sẽ đi thăm con, nhưng lại bị chồng trước ngăn cản, đuổi đi, trong lòng đang khó chịu, đã vậy còn gặp hai người này thoải mái đùa giỡn, nhìn đến liền không chịu được đem bực bội trong người trút ra. Trình chủ nhiệm, chị xem bây giờ là mấy giờ, còn chưa tới 7:30, chính xác bây giờ còn chưa bắt đầu giờ làm việc, tôi làm việc gì người khác không thể quản. Còn nữa, cho dù bây giờ là giờ làm việc, đồng nghiệp trao đổi với nhau một chút cũng không được à, thảo luận chuyện học sinh cũng là chuyện bình thường. Cuộc họp lần trước hiệu trưởng cũng có nói, chúng ta là những người làm giáo viên không cần quá cứng nhắc, ngoại trừ giờ học các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy cần trao đổi nhiều một chút, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy, phát hiện những thiếu sót để chỉnh sửa và bổ sung kịp thời, như vậy là có lợi cho việc dạy học. Chủ nhiệm Trình đây hôm họp nội bộ chị chuồn đi mất à, ngay cả điều này cũng không nghe thấy. Vương Dĩnh trước giờ chưa hề quan tâm người khác trước mặt mình là ai, đây chính là tính cách của cô, theo như cách nói của Hy Văn, cô ấy chính là một khẩu đại bác, ai dám chọc đến cô ấy lập tức nã đạn về phía người đó. Dĩ nhiên, tính cách hung hăng càn quấy của Vương Dĩnh cũng có nguồn gốc. Ba cô là phó tổng biên tập tòa soạn Nhân dân thành phố D, mẹ cô ấy là biên tập viên của tòa soạn. Những sự quảng bá của ngôi trường này từng được đăng trên báo đều là dựa vào quan hệ của cô ấy mới có được. Trình Xuân Hoa bị cô nói cho cứng họng không nói được gì nữa, sắc mặt thay đổi liên tục, lúc trắng, lúc xanh, cuối cùng chuyển thành màu đen. Nhìn người khác trong phòng cúi đầu nhịn cười, sắc mặt của chị ta càng lúc càng khó coi. Chị biết gia thế của Vương Dĩnh không dễ gì trêu chọc, bèn đem mọi bức tức đổ lên đầu của người dễ bắt nạt hơn Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ, cô không có việc gì làm sao? Đã sắp đến giờ thi, cô mau chóng đem bài thi ra ngoài cho tôi. Còn nữa, nếu lần này thành tích không tốt, tôi và cô cùng đi gặp hiệu trưởng nói chuyện. Vương Tĩnh Kỳ bất ngờ bị âm thanh chói tai đập vào màng nhĩ, biết rõ lần này tới phiên mình trở thành chỗ cho mụ yêu quái này chút giận, nhưng dù sao giờ cô đã không còn là Vương Tĩnh Kỳ trước đây nữa rồi, đời này cô nhất định không thể để người khác tùy tiện bắt nạt. Chủ nhiệm Trình, có phải chị nhớ nhầm không, bây giờ mới giữa tháng 9, kỳ thi tháng không phải đến đầu tháng 10 mới thi sao? Hơn nữa, bài kiểm tra môn toán khi nào thì đến lượt tôi chuẩn bị, không phải đều là các thầy cô giáo có kinh nghiệm ra đề sao? Vương Tĩnh Kỳ làm vẻ mặt vô tội nói. Lần này Trình Xuân Hoa một câu cũng không thể nói lại được, vừa rồi bản thân quá tức giận, nói chuyện mà không suy nghĩ. Vương Tĩnh Kỳ vừa nói như vậy, chị mới ý thức được mình nói sai, nhưng muốn bản thân chị thừa nhận mình sai là việc không thể, trong văn phòng có quá nhiều người, chị không thể chịu được nhiều ánh mắt như vậy. Nhưng nếu không nói gì mà cục đuôi chạy, chị cảm thấy càng mất mặt, nhưng không còn cách nào khác, chị nhìn xung quanh, sau đó gằn ra một câu từ trong kẽ răng, văn phòng các cô thật bừa bộn, ngay cả ổ chó cũng không bằng, còn không mau dọn dẹp cho gọn gàng. giống như sợ sẽ có người bắt bẻ lại chị, vừa nói dứt lời liền xoay người đóng sập cửa phòng rời đi. Người trong văn phòng thấy chị ta đi rồi, mới cúi đầu cười thành tiếng. Người như vậy cũng được làm chủ nhiệm, thật sự không nói nổi. Vương Dĩnh nhìn cửa văn phòng rung lắc do cú đóng sập vừa nãy oán thầm. Được rồi, khoan dung độ lượng một chút đi. Vương Tĩnh Kỳ đánh nhẹ Vương Dĩnh một cái, tuy rằng trong văn phòng ngoài mặt nhìn các giáo viên tuy có vẻ hòa thuận, nhưng trong phòng chỉ cần xảy ra một biến động nhỏ như lông gà, vỏ tỏi ban giám hiệu cũng biết, chứng tỏ trong văn phòng có nội gian, cho nên nói ít một chút vẫn tốt hơn, nếu không đắc tội với người khác khi nào cũng không biết. Tĩnh Kỳ, tính tình cậu quá tốt nên mới bị người khác bắt nạt. Vương Dĩnh nói ra suy nghĩ trong lòng. Được rồi, chờ buổi trưa trở lại phòng chúng ta lại tiếp tục nói, bây giờ đã đến giờ làm việc, mau chuẩn bị lên lớp thôi. Vương Tĩnh Kỳ nhỏ giọng nói. Kỳ thật với những giáo viên có kinh niên, giống như Vương Tĩnh Kỳ là giáo viên lâu năm như vậy, toàn bộ chương trình sách giáo khoa cô đều đã thuộc lòng, bây giờ mỗi lần đi dạy cô chỉ cần nhìn lại tài liệu giảng dạy vài phút là có thể chuẩn bị lên lớp. Không cần soạn bài nên hiện tại cô có khá nhiều thời gian dành. Cô nghĩ một chút vẫn nên mở giáo án ra, soạn cho xong hết giáo án của tuần này. Đến buổi trưa, sau khi trở lại phòng ngủ, mấy người Tưởng Hy Văn liền vây quanh Vương Tĩnh Kỳ, giúp cô kể lại chuyện xảy ra tuần trước. Vương Tĩnh Kỳ cũng không có giấu giếm gì, kể lại chuyện hôm đi chụp ảnh, rồi gặp được Vương Hổ ra sao, người ta giúp mình như thế nào cũng kể đầu đuôi rất rõ ràng. Vương Dĩnh vừa nghe sự tích vĩ đại của Vương Hổ, hô lớn ù ôi. Xã hội này còn có những người trượng nghĩa như vật sao, cậu mau giới thiệu cho mình muốn làm quen với anh ta. Cậu trật tự đi, cậu không nghe Tĩnh Kỳ nói sao, Vương Hồ kia đã có vợ rồi, lại ghét nhất chuyện đàn ông lăng nhăng, một chân đạp hai thuyền, mình nghĩ anh ta cũng không thể làm như vậy. Cho nên cậu từ bỏ hy vọng đi. Tưởng Hy Văn nói rất nhẹ nhàng, bình thản nhưng lại khiến mọi người không kiềm chế được phải bật cười. Này cậu thật là, sao lại nghĩ mình xấu xa như vậy chứ, coi mình giống kẻ thích đào chân tường nhà người khác lắm hay sao? Vương Dĩnh hô to nhào về phía Tưởng Hy Văn. Tưởng Hy Văn nhanh nhẹn né tránh, động tác so với Vương Dĩnh càng nhanh hơn, cô xuống giường, còn trịnh trọng nhìn Vương Dĩnh từ trên xuống dưới, nhẹ gật đầu nói, giống, quá giống. À cậu cái đồ đáng chết này, mình sẽ kiện cậu tội phỉ báng, kiện cậu bôi xấu danh dự của người khác. Vương Dĩnh nói xong xuống giường đi dép lê, xử lý Hy Văn. Cậu kiện đi, cậu bỏ tiền ra, mình giới thiệu mẹ mình làm luật sư cho cậu. Từ Mộc Nhiên thấy hai người như muốn đánh nhau, vội giảng hòa, này này, hai người các cậu không trật tự được à, Tĩnh Kỳ còn chưa có kể xong, bọn cậu lại đã đánh nhau rồi. Nghe cô nói vậy, Vương Dĩnh và Tưởng Hy Văn lập tức trở nên hiền lành như thỏ. Vương Tĩnh Kỳ nhìn hai người vừa mới cãi nhau ầm ĩ, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Cũng không còn gì để kể nữa, mình thấy ông anh họ Vương này không tồi, công việc không làm, lại đi giúp một người xa lạ, ngay cả thù lao cũng không cần, thực sự là một người tốt, cho nên mình mới mời anh ta đi ăn cơm, còn lưu số điện thoại để sau này có cơ hội báo đáp. Cả ba người đều nhẹ gật đầu. Vậy cậu không tới nhà họ Trương, mẹ chồng cậu không gọi điện tìm cậu sao? Tưởng Hy Văn hỏi, bà ấy không trực tiếp gọi cho mình nhưng lại kêu con trai gọi. Hắn còn gạt mình nói là Tăng ca kêu mình mau chóng đến nhà hắn, hắn còn nói ba mẹ hắn đang chết đói chờ mình ở nhà kia. Chương 17, ba cô ta là cục trưởng. Vậy ba cậu trả lời thế nào? Từ Mộc Nhiên khẩn trương hỏi. Ba không cho mình ra khỏi nhà, đặc biệt là tới nhà hắn, nếu mình muốn ra khỏi nhà thì cũng được, ba mình nói, chỉ cần việc của ba mình thuận lợi, mình muốn làm gì cũng được. Vương Tĩnh Kỳ cười nói. Vậy hắn có nói chuyện với ba cậu không? Vương Dĩnh biết Vương Tĩnh Kỳ có người ba rất lợi hại. Hắn nào có cái lá gan đó, hắn cũng không dám thể hiện trước mặt mình. Mình vừa nói xong, hắn đã nói mình không cần đi nữa, còn bảo mình ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ bụng, kiếp trước sao cô có thể yêu một kẻ như vậy được chứ? Đám người Trương gia thật sự không biết xấu hổ, con trai thì ở bên ngoài lăng nhăng, lại bắt con dâu về nhà bọn họ làm trâu làm ngựa, thật đúng là không phải người mà. Vương Dĩnh mắng một câu, phát tiết sự bực bội trong lòng. Nhà bọn họ nếu có gia giáo Trương Dương cũng không trở thành như vậy, ăn trong bát nhìn trong nồi, tất cả đều giống nhau cả thôi, một lũ vô sỉ. Vương Tĩnh Kỳ tiếp một câu, ha ha, mắng hay lắm, chính là vô sỉ, cả nhà bọn họ đều là lũ vô sỉ. Vương Dĩnh khen một câu, Từ Mộc Nhiên chen vào hỏi ảnh chụp của cậu thế nào, có hiệu quả không, đem ra cho tụi mình xem đi. Để cho Hy Văn coi thử xem có thể đem làm chứng cứ được không. Lúc này, hai người còn lại mới nhớ tới chuyện ảnh chụp.

Còn nữa anh nói tôi ngu muội, tôi không đồng ý, cho dù tôi là sinh viên thì cũng là con gái của ba tôi, cho dù tôi không cần mặt mũi thì cũng phải giữ lại thể diện cho gia đình mình chứ. Tôi đã không nhận được gì lại còn phải chi tiền để bước vào cửa Trương gia, như thế người khác sẽ nói như thế nào? Tôi biết ăn nói sao với gia đình đây? Tôi cũng chẳng muốn mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng anh nói xem tôi phải làm sao, hay tôi phải đoạn tuyệt với Trương gia nhà anh? Khẩu khí nói chuyện của Vương Tĩnh Kỳ rất nặng nề. Trương Dương là một đứa con hiếu thảo, nhưng chuyện gì cũng phải nghĩ cho cảm nhận của người khác nữa chứ, cô cũng có cha mẹ, cô cũng muốn hiếu thuận vậy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.